Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, bí ẩn. Hết thảy, đều muốn theo 8.000 năm trước đoạn lịch sử kia nói lên. Từ khi chư thần hoàng hôn sau đại chiến, đa nguyên vũ trụ hệ thống sụp đổ, Bỉ Ngạn Tinh không những cái kia theo thời đại hoàng kim vẫn bảo lưu lại tới tồn tại nhóm xuất thủ. Lợi dụng Zeta đại thế giới để lại tàn phiến, một lần nữa tụ lại tạo ra một cái Zeta đại lục. Mà tại cái này sau, chư thần ngủ say, áo thuật sư toàn thể biến mất, đại chiến càng đem bạch ngân thời đại để lại rất nhiều siêu phàm chồng triệt để hủy diệt. Còn sót lại chủng tộc nhóm, tại Zeta đại lục ở bên trên miễn cưỡng sinh tồn sinh sôi. Đồng thời tại trải qua trên vạn năm thời gian sau phát triển sinh sôi tới được đỉnh phong. Khác biệt chủng tộc ở giữa bắt đầu sinh ra đối kháng chiến tranh. Chiến tranh lại lần nữa bộc phát, chỉ bất quá so với kết thúc hoàng kim bạch ngân thời đại. Thậm chí sau cùng chư thần hoàng hôn đại chiến, lần này càn quét toàn bộ đại lục, liên miên mấy ngàn trên vạn năm lâu bách tộc chinh chiến. Cũng bất quá chỉ có thể coi là một trận chiến tranh cục bộ mà thôi. Vô luận là chiến tranh cường độ, vẫn là sinh ra phá hư. Cùng năm đó cái kia ba trận chân chính khoáng thế đại chiến căn bản khó mà tương đối. Chiến tranh, từ khi thiên địa khai tịch bắt đầu, chiến tranh vẫn tại sinh mệnh có trí tuệ ở giữa tiếp tục kéo dài. Trận này bách tộc chinh chiến là một đám thân ở lồng giam chủng tộc, vì sinh tồn sinh sôi thổ địa chỗ bạo phát đi ra huyết chiến. Đây là căn bản là không có cách điều giải lợi ích mâu thuẫn. Tại cái kia dài đến mấy ngàn năm thời gian bên trong, thần linh ẩn lui biến mất, toàn bộ đại lục ở bên trên một hồi gió tanh mưa máu. Bao phủ tại một mảnh huyết sắc bên trong, không ít chủng tộc tại chiến tranh thất bại sau toàn tộc chưa đồ sát diệt vong. Biến mất tại lịch sử Trường Hà, mà trận này đại lục bách tộc chinh chiến kết quả. Cuối cùng từ năm xưa các áo thuật sư còn sót lại nô bộc. Năm xưa những tồn tại kia sử dụng áo thuật chỗ hợp thành ra đại lượng pháo hôi chiến tranh binh khí. Thuần huyết thú nhân thu hoạch được thắng lợi từ đó kết thúc. Thân ở cho năm xưa thanh danh hiển hách áo thuật sư bên người. Thuần huyết các thú nhân thu được các áo thuật sư một bộ phận di sản. Cuối cùng thống trị cái kia số lượng khổng lồ. Sinh tồn năng lực kinh người hợp thành sinh vật bán thú nhân quần thể. Đánh bại đông đảo chủng tộc. Thành lập được một cái vượt ngang toàn bộ Zeta đại lục thú nhân đế quốc. Thời đại kia là thú nhân đế quốc thời đại. Đối với đã từng tham dự đại lục bá quyền chinh chiến chủng tộc nhóm mà nói, cũng là một cái tương lai vô cùng thảm đạm thời đại. Cường đại thuần huyết thú nhân trấn áp tứ phương, dựa vào các áo thuật sư để lại bộ phận di sản, thống trị vô biên rộng lớn mặt đất. Thú nhân trí cao sùng bên trên thời đại tiến đến. Thời đại này kéo dài trên vạn năm, thẳng đến chư thần hoàng hôn sau đại chiến cái thứ hai vạn năm thời kỳ cuối. Cũng không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là thần linh loại hình vĩ ngạn tồn tại âm thầm ra tay. Cũng có lẽ là khổng lồ công cành thú nhân đế quốc nội bộ xảy ra vấn đề gì. Dù sao, xưng bá toàn bộ Zeta đại lục thú nhân đế quốc trong một đêm sụp đổ. Cái kia huy hoàng vô cùng đế quốc, cuối cùng tại một mảnh không biết ở giữa đi hướng hủy diệt. Cứ việc rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như thế. Có quan hệ với cái kia một đoạn lịch sử, căn bản có rất ít người biết được. Nhưng có một chút có thể xác nhận chính là con đường tu luyện tại thú nhân đế quốc sụp đổ đêm hôm đó phát sinh đoạn tầng. Tại 8.000 năm trước đó, tại thú nhân đế quốc sụp đổ hủy diệt cái kia một đoạn thời gian trước đó, cho dù Zeta đại thế giới đã là 10 không còn một, thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là y nguyên có thể gánh chịu sử thi lực lượng. chống đỡ lấy truyền kỳ đỉnh phong cường giả hướng phía Sử Thi con đường sông lên phong. Cuối cùng đăng lâm cái kia vô cùng xa xôi vĩ ngạn cảnh giới. Đây cũng là năm xưa nhân tộc thất hiền giả có thể xuất hiện nguyên nhân. Tại thú nhân đế quốc sụp đổ trước đó, tại Sử Thi con đường đoạn tuyệt trước đó, bọn hắn liền đã đăng lâm Sử Thi cảnh giới, trở thành khi đó nhỏ yếu nhân tộc trụ cột vững vàng. Cứ việc cảnh giới này tăng lên, so với Hoàng Kim Bạch Ngân thời đại tăng lên tiến giai độ khó lớn gấp trăm lần trở lên. Nhưng ở thú nhân đế quốc sụp đổ trước đó, Sử Thi con đường đúng là chưa từng đoạn tuyệt. Thẳng đến thú nhân đế quốc sụp đổ, Sử Thi con đường cũng liền đoạn tuyệt. Không chỉ có không còn có người có thể thành công leo lên Sử Thi. Thậm chí liền Sử Thi lực lượng, Zeta đại lục ở bên trên đều không thể gánh chịu. Toàn bộ thế giới yếu ớt cơ hồ như là bọt biển. Cái kia một đoạn thời gian bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có ai biết, tại thượng cổ thất hiền giả để lại một ít bút ký bên trong. Ngược lại là mơ hồ nâng lên các thú nhân nắm giữ các áo thuật sư để lại trung cực vũ khí. Còn có tựa hồ tồn tại thần linh nhúng tay vết tích. Bất quá liên quan những này, trên cơ bản đều là nói không tỉ mỉ. Tựa hồ liên lụy đến một ít không thể nói cấm kỵ. Nhưng bất kể như thế nào, có thể từ đó đoán được một sự kiện chính là, bởi vì 8.000 năm trước cái kia một trận không biết biến cố lớn, đưa đến nguyên bản còn vững chắc, có thể trèo chống nổi Sử Thi cấp đếm được thế giới. Sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương, mà lại, cũng chính bởi vì năm xưa phát sinh cái kia một kiện không ai từng nghĩ tới biến cố lớn, đưa đến Zeta đại lục yên tĩnh gặp phải hủy diệt tính tai nạn. Toàn bộ Zeta đại lục sắp nghênh đón sau cùng kết thúc. Cũng chính là lúc kia, nhân tộc thất hiền giả đứng dậy, bọn hắn lấy cái giá bằng cả mạng sống kéo dài thế giới này, ngăn cản thế giới đi hướng diệt vong vực sâu vận mệnh. Mà xem như hồi báo, nhân loại chủng nhóm cuối cùng theo thú nhân đế quốc sụp đổ sau thời đại đen tối ở trong quật khởi. Cuối cùng trở thành toàn bộ Zeta đại lục ở bên trên bá chủ. Chiếm cứ nhất là phì nhiêu trung thổ thế giới cho tới hôm nay. Nhân loại văn minh huy hoàng, từ vừa mới bắt đầu chính là tắm tại năm xưa thất hiền giả phía dưới ánh sáng. Tại trong đoạn thời gian đó mặt, trong đó nguyên nhân liên lụy đến nhiều vô cùng đồ vật. Rất có thể xen lẫn một ít sớm khôi phục thần linh tính toán. Một ít tinh không phía trên vĩ ngạn tồn tại nhóm giao dịch vân vân. Những vật này, có rất ít có thể là ngoại nhân biết được. Cũng chỉ có đã từng thân là thất hiền giả huyết mạch thất vương quốc. Mới biết được một hai, Island vương quốc tồn tại. Trên thực tế cùng Zeta đại lục cái này 8.000 năm qua ổn định có quan hệ rất lớn. Đó là chúng ta tiên tổ cùng một vị đại nhân nào đó vật nhóm hiệp ước. Thế nhưng là quần tinh ngay tại quy vị, đại biến rất nhanh sắp giáng lâm. Island vương quốc vận mệnh cũng cùng trong hiệp nghị như thế, sắp đi hướng kết thúc. Zara, Island phá diệt là chú định tất nhiên vận mệnh. Nhưng là Plantis vương tộc huyết mạch, không thể như vậy đoạn tuyệt. Angry cùng chắc cái kia hai cái tự cao tự đại, bị người tính toán cũng không biết ngu xuẩn, không đảm đương nổi trách nhiệm này. Plantis vinh dự, cũng chỉ có thể giao cho ngươi đến kéo dài. Cứ việc Sara công chúa rất là kiên định, nhưng lão quốc vương cũng không có đem tất cả chân tướng đều nói ra. Chỉ là mơ hồ đem một ít trọng yếu đồ vật nhấc lên. Chính như hắn nói, đã Island vương quốc đã không có cứu vớt hy vọng, đã hắn sắp đi vào tử vong phần mộ, như vậy hết thảy liền đều theo hắn tử vong đưa vào trong phần mộ. Không cần lại để cho hậu bối đến gánh vác như thế nặng nề hết thảy. Lúc này, Sara công chúa còn chưa minh bạch lão quốc vương như vậy xử lý ý vị sâu nặng. Đợi nàng thật sự hiểu lão quốc vương lời nói, cái kia đã là mấy năm chuyện sau đó. Tu tiên cổ điển